Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, tương tư thành tật. Nữ thần điện báo, Diệp Thiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Trương Lệ Lệ đối chân ngọc danh khí hình dung, cũng không có nửa điểm khuếch đại từ thành phần. Trên thực tế, Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối danh khí giải còn dừng lại tại vô cùng thô thiển trình độ, còn có càng yêu kiều hơn thế, chờ đợi chính mình đi giải khóa. Chủ nhân lão công, Tâm Di tỷ cùng Hàn Phỉ tỷ đều là danh khí tại thân nữ nhân. Ngươi có thể hay không vắng vẻ ta nha? Trương Lệ Lệ chu phấn nộn bờ môi, lo lắng nhìn qua Diệp Thiên. Chát âm thanh hỏi, Diệp Thiên tà ác cười, một ngón tay bốc lên Trương Lệ Lệ nhọn cằm, ý vị thâm trường hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia có mới nơi cũ người sao? Giống như không phải nha. Trương Lệ Lệ nhíu lại đại mi, xinh đẹp cười nói, thon dài tinh tế ngón tay tại Diệp Thiên trước ngực vạch thành vòng tròn, dù sao đời ta là theo định ngươi. Ngươi chính là ta chủ nhân, là ta cả đời này duy nhất nam nhân. Ngươi nếu là không muốn ta, vậy ta tìm cái cùng ngươi cùng họ tên nam nhân gả, sau đó sinh con trai, lấy tên gọi Diệp Thiên. Đã không thành ngươi nữ nhân, vậy liền để tên ngươi làm nhi tử ta. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người đều bị Trương Lệ Lệ lời này chọc cho cười ha ha. Lúc này Diệp Thiên chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên, đánh vỡ nhà xe bên trong vui sướng không khí. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng nhìn một chút điện báo biểu hiện, không khỏi thần sắc sững sờ. Hắn vốn cho là cú điện thoại này hẳn là Nhan Như Tuyết đánh tới, dù sao mình muộn như vậy còn không có trở về, Nhan Như Tuyết có đầy đủ lý do yêu cầu mình mau chóng trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Thế mà, biểu hiện trên màn ảnh lại là một cái số xa lạ. Một loại dự cảm không hay, trong nháy mắt, quỷ dị lơ lửng tại Diệp Thiên trong lòng. Tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng lấy Diệp Thiên can đảm cẩn trọng tính tình, vẫn không do dự chút nào ấn phía dưới nút trả lời. Một giây sau, một cái ôn nhu giọng nữ mang theo nhát gan, ngượng ngùng, khẩn trương, thậm chí còn có một chút sợ hãi ý vị truyền vào Diệp Thiên trong tay. Ngươi là Diệp Thiên sao? Nghe được cái thanh âm này lúc, Diệp Thiên nhịn không được vui cười hơn lên tiếng. Cái thanh âm này chủ nhân, không là người khác, thình lình chính là Hàn Phỉ, ngươi ở chỗ nào? Diệp Thiên cố nén nội tâm kích động hưng phấn, không cần nghĩ ngợi truy vấn. Hắc Hổ Bang tổng bộ phía tây, 10 km chỗ, 24 giờ buôn bán cửa hàng giá rẻ, mảnh mai sạch sẽ đến tựa như một đóa chịu đựng bão táp tàn phá Hàn Phỉ. Đứng tại cửa hàng giá rẻ bên ngoài điện thoại công cộng trước, ngay tại cho Diệp Thiên gọi điện thoại, nàng cũng không biết mình tại sao phải cho một cái tên là Diệp Thiên người gọi điện thoại rời đi Hắc Hổ Bang tổng bộ, một đường ngơ ngơ ngác ngác đi tới. Trong óc nàng không ngừng hiện ra một cái tên là Diệp Thiên người, cùng cái này người số điện thoại. Trong tiềm thức có cái thanh âm một mực tại mệnh lệnh nàng nhất định phải cho Diệp Thiên gọi điện thoại, Diệp Thiên trở về tìm nàng. Trên thực tế, từ khi Hàn Phỉ dung hợp bát quái đồ về sau, nàng thì quên chính mình là ai, nàng ngay cả mình tên gọi cái gì cũng nhớ không nổi đến, càng không biết mình nhà ở Hà Phương. Khi nàng theo trong hôn mê khi tỉnh lại, nàng duy nhất suy nghĩ cũng là rời đi tối tăm ẩm ướt nhà tù. Người nào cũng không thể ngăn cản nàng cước bộ, ai dám ngăn cản, người nào liền phải chết. Lúc này nghe được đầu bên kia điện thoại hưng phấn không thôi giọng nam, Hàn Phỉ không có chút rung động nào tâm thần, không khỏi hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, đối phương cũng không trả lời nàng đưa ra vấn đề thứ nhất. Cho nên, nàng cũng không biết đối phương có phải hay không, Diệp Thiên. Nhưng nàng hiển nhiên tuyệt không để ý. Lông mi khẽ run, ngẩng đầu liếc mắt một cái bên người cửa hàng giá rẻ tên. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn đến con đường này nhãn hiệu. Ta ở trên trời vui cửa hàng giá rẻ. Vân Hải giữa đường đoạn. Hàn Phỉ trần chờ, nhỏ giọng đáp lại nói. Suy nghĩ một chút, Hàn Phỉ lại truy vấn. Người thật sẽ đến không? Nàng ẩn ẩn cảm thấy đầu bên kia điện thoại người là chính mình sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nhân vật. Nhưng đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật? Cái này thời điểm nàng lại là muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không ra được. Biết, người ngoan ngoãn ngốc tại đó, chớ lộn xộn, ta tới tìm ngươi. Đầu bên kia điện thoại giọng nam lộ ra đến mức dị thường ấm áp, giống một dòng nước ấm giống như tại Hàn Phỉ trái tim lướt qua, làm cho Hàn Phỉ nhịn không được khẽ run lên, tựa hồ cả người ở trong nháy mắt này bị xúc động, vô ý thức ừ một tiếng. Ngay sau đó, trong ống nghe truyền đến đốc đốc manh âm. Hàn Phỉ lại trong nháy mắt này cảm thấy thất vọng mất mát. Một trận gió lạnh theo trống trải đường đi nơi xa đánh tới, thổi rơi vào Hàn Phỉ đơn bạc quần áo phía trên, làm cho nàng giật nảy mình đánh cái rùng mình. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ kết thúc trò chuyện về sau, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ kích động đến đồng thời bảo trụ Diệp Thiên. Hơn nữa còn đồng thời đem hương thơm mềm mại bờ môi tiến đến Diệp Thiên trên gương mặt, không hẹn mà cùng hôn sâu một chút. Thật sự là quá tốt, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy Hàn Phỉ tỷ. Trương Lệ Lệ lòng tràn đầy hoan hỉ kích động, lộ rõ trên mặt, lời nói xoay chuyển, lại lo lắng lẩm bẩm nói. Vài ngày không có gặp nàng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng trong khoảng thời gian này tao ngộ, khẳng định thật không tốt. Tô Tâm Di cũng liền âm thanh thúc giục Diệp Thiên tranh thủ thời gian hành động, khác vắng vẻ Hàn Phỉ. Không đúng, Diệp Thiên đột nhiên cau mày nói. Hàn Phỉ vừa mở miệng thì hỏi ta là ai. Theo trong giọng nói của nàng, ta hoàn toàn có thể phán đoán đến ra, nàng căn bản không biết ta. Nghe được Diệp Thiên lời này, hai nữ không khỏi thần sắc sững sờ, nghi hoặc ánh mắt không giải thích được, ào ào tập trung tại Diệp Thiên trên mặt, chờ mong lấy Diệp Thiên đoạn dưới. Nhưng Diệp Thiên lại thở dài ra một hơi, vỗ đầu một cái, cười khổ nói, có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Có câu nói gọi là tương tư thành mau, có lẽ còn thật có chuyện như vậy. Ta chính là bởi vì quá mức tưởng niệm Hàn Phỉ, đến mức tâm thần rối loạn. Trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng Diệp Thiên tâm lý lại kéo căng lên một cái dây cung. Hắn đối với mình phán đoán luôn luôn đều vô cùng tự tin. Chỗ lấy nói như vậy, thực cũng là vì an ủi hai nữ. Cái này thời điểm, nhà xe đã khởi động, lái về phía Vân Hải Trung Lộ Thiên Nhạc cửa hàng giá rẻ. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt âm lãnh đến cực kỳ đáng sợ Ôn Hồng cúi đầu nhìn lấy quỳ gối chính mình dưới chân Phách Thiên Hổ. Trong giọng nói mang theo ngay ngắn nghiêm nghị, liền chỉ là một cái yếu đuối nữ lưu thế hệ, các ngươi đều nhìn không được, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Hắc Hổ Bang tổng bộ trong đại viện, mặt đất thi thể cùng vết máu, cũng không có làm bất luận cái gì thanh lý. Trong không khí mùi máu tươi vẫn như cũ nồng đậm gay mũi, bầu không khí ngưng trọng túc sát. Không chỉ có là Phách Thiên Hổ quỳ rạp xuống đất, Hắc Hổ Bang hơn ngàn số thành viên tất cả đều câm như hến quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chờ đợi tiếp nhận Ôn Hồng trừng phạt. Đặc biệt là phụ trách thủ hộ địa lao cái kia hơn 100 số Hắc Hổ Bang thành viên, càng là đã sớm dọa đến cứt đáy đều xuống, cũng không dám thở mạnh một cái, là bởi vì bọn hắn trông giữ bất lợi mới đưa đến Hàn Phỉ rời đi. Ôn Hồng nếu muốn giáng tội, bọn họ cái này hơn 100 người. Kẻ cầm đầu, khẳng định là đầu người khó giữ được. Lúc này thời điểm bọn họ vô cùng hâm mộ chết tại Hàn Phỉ trên tay Ngốc Ưng. Cùng hắn huynh đệ, đều đang âm thầm hối hận. Không thể tại Ôn Hồng trở lại tổng bộ trước đó. Tự sát tạ tội, lại còn như cái đần độn giống như trông cậy vào Phách Thiên Hổ có thể động thân mà sinh. Chỉ huy mọi người phản kháng Ôn Hồng hung ác. Bang chủ, cái kia Hàn Phỉ quá, quá lợi hại. Phách Thiên Hổ toàn thân trên dưới quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không ngừng lướt qua theo cái trán lăn xuống mồ hôi. Nơm nớp lo sợ nhỏ giọng đáp lại nói: các huynh đệ học nghệ không tinh, căn bản là không có cách ngăn cản Hàn Phỉ quỷ dị khủng bố thủ đoạn. Bang chủ, ta có tội, muốn làm sao trừng phạt? Ngài thì trừng phạt ta đi, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?